Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, biến báo. Tạo hóa huyền môn, mất, theo Phàn Thiên câu này tràn ngập đau thương lời nói hô lên. Nguyên bản cũng không có thiếu mượn tạo hóa chi môn trận pháp phản kháng thần khí hợp nhất cảnh. Thanh minh cảnh người tu luyện hơi run run. Liếc mắt nhìn cấp tốc bao vây chư mạnh mẽ bao nhiêu tinh quái cùng với ở trong đám người đại khai. Sát giới tam tông cường giả, nhất thời giải tán lập tức. Bất quá nhưng có không ít tử trung ở tạo hóa huyền môn người tu luyện không muốn tiếp thu sự thực. Này, hoặc khóc ròng ròng, hoặc rơi vào điên cuồng. Đem hết toàn lực tiến hành phản kháng cuối cùng. Nhưng mà như một lá sóng thần chính giữa thuyền cô độc. Dễ như ăn cháo bị tùy theo chạy tới tinh quái. Tam tông cường giả lật úp. Đã không có rất nhiều hiển thánh cảnh. Chân nguyên cảnh. Thậm chí còn hóa cảnh cường giả chủ trì đại cuộc. Dựa vào của bọn hắn này chút bên trong nhân vật cao tầng căn bản là không có cách nhấc lên cái. Gì dáng dấp giống như bọt nước. Trác Thanh Khư. Cầu ngươi buông tha chúng ta tạo hóa huyền môn những đệ tử bình thường kia một con đường sống. Bọn họ là vô tội. Phàn Thiên nhìn vẫn cứ đang bị tam tông cường giả cùng với rất nhiều tinh quái tùy ý. Tàn sát tạo hóa huyền môn người trong. Trong mắt tràn ngập thống khổ. Bi thương khẩn cầu. Vô tội. Thanh Khư lãnh đạm nói rằng. Ở trong mắt ta, toàn bộ tạo hóa huyền môn không có bất kỳ một cái người vô tội. Hoặc là. Ta cần phải đem ta Nhật Nguyệt Minh mọi người triệu tập lại đây. Để cho bọn họ cùng các ngươi tạo hóa huyền môn người đến nói chuyện. Nhìn bọn họ có phải hay không vô tội. Phàn Thiên sắc mặt nhất thời trở nên ảm đạm. Đầu trên tựa hồ cũng nhiều hơn một tia xám trắng. Bất quá chốc lát, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Ngẩng đầu lên nói. Ta biết, ở trong lòng của ngươi Nhật Nguyệt Minh phân lượng cũng không có ngươi biểu lộ ra như vậy trọng. Người thu lại Nhật Nguyệt Minh chung quy là vì lợi ích. Nếu như ngươi mong muốn buông tha ta tạo hóa huyền môn những đệ tử bình thường kia. Ta mong muốn dâng ta những năm gần đây chân giấu đi hết thảy đồ vật. Bao quát ta tạo hóa huyền môn trong tông bảo khố mở ra phương pháp. Hả? Thanh Khư trong lòng hơi động. Chúng ta tạo hóa huyền môn sở dĩ không ngừng mà đi vào khuynh nuốt những thế lực khác. Cuối cùng cũng là được thiên đạo bức bách. Nếu như chúng ta không thay thiên đạo làm việc, hoàn thành chúng nó giao xuống nhiệm vụ, tất nhiên cần phải đến thiên đạo trách phạt. Nếu chỉ bị gãy đối với chúng ta tạo hóa huyền môn chống đỡ cung cấp vậy còn khá hơn một chút. Tối đa là chúng ta tạo hóa huyền môn ngày sau phải dựa vào sức mạnh của chính mình cùng Đông Hoang. Thế giới những tông môn khác là địch, chỉ khi nào gây nên thiên đạo cao tầng bất mãn. Nào đó tôn đạo chủ hạ xuống chủ chiến hóa thân đến trừng phạt chúng ta. Chờ đến ta tạo hóa huyền môn đem chỉ là tai họa ngập đầu. Bởi vậy chúng ta tạo hóa huyền môn vì sinh tồn mới không thể không chung quanh mở rộng. Diệt môn vô số. Chấm ngoặc kép. Phàn Thiên một mặt bi thương tố khổ nói. Vì sinh tồn. Chúng ta truyền đạt từng cái tàn nhẫn quyết định. Mà những đệ tử kia như là không tuân theo chúng ta những cao tầng này mệnh lệnh. Cũng là sẽ được trách phạt. Cuối cùng sai lầm vẫn là ở chúng ta cùng với chúng ta sau lưng thiên đạo trên người. Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão cần gì phải trí tất cả mọi người bọn họ vào chỗ chết. Thanh Khư trầm ngâm một chút. Nhìn Phàn Thiên nói. Cá nhân của ngươi thu gom cùng với tạo hóa huyền môn trong tông bảo khố còn chưa đủ. Ta còn cần ba người các ngươi hỗn độn pháp quyết. Ta đáp ứng ngươi. Ta có thể mang ta hỗn độn pháp quyết cho ngươi. Cá nhân ta không gian đồ vật đều có thể cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể cho ta một con đường sống. Một bên một vị chân nguyên cảnh lão tổ nghe được. Thanh Khư đề cập hỗn độn pháp quyết. Phảng phất bắt được cái gì tồn sống tiếp thời cơ giống như vậy. Vội vã ngạc nhiên quát to lên. Bỏ qua cho bọn ngươi không thể. Ta không thể để tạo hóa huyền môn bất luận cái nào cao tầng sống sót. Lại triệu tập tạo hóa huyền môn cái khác chi chúng Đông Sơn tái khởi. Thanh Khư trưởng lão, lấy ngươi tu vi bây giờ thì sợ gì chúng ta chỉ là một cái nho nhỏ chân nguyên cảnh người tu luyện. Thanh Khư chẳng muốn trả lời vấn đề của hắn. Chỉ là lạnh lùng lại nói một tiếng. Giao ra hỗn độn pháp quyết. Không, trừ phi ngươi đáp ứng buông tha ta. Bằng không, ta không biết giao ra hỗn độn pháp quyết. Ta đã thẩm vận pháp môn, tự tuyệt tâm mạch chỉ trong một ý nghĩ. Dù cho ngươi muốn bắt giữ ta, dằn vặt bức bách trên người ta hỗn độn pháp quyết, ta cũng sẽ không cho ngươi nửa điểm cơ hội. Chấm ngoặc kép, vị này chân nguyên cảnh người tu luyện lời còn chưa nói hết. Thanh khư trong mắt đã bắn ra một đạo hàn quang. Sau một khắc, lưu hỏa kiếm tự trong cơ thể hắn bắn mạnh ra. Trực tiếp từ lúc vị này chân nguyên cảnh lão tổ trên đầu xuyên thủng mà qua. Máu tươi phun ra, tại chỗ đưa hắn một lần chém giết. Ngươi lựa chọn tốt nhất nhanh lên một chút tự sát. Đừng để ta lại động thủ một lần. Thanh khư ánh mắt chuyển hướng tạo hóa huyền môn một vị khác chân. Nguyên cảnh lão tổ. Vị kia chân nguyên cảnh lão tổ nguyên bản trong đầu cũng có tương tự ý nghĩ. Nhưng thấy được thanh khư không chút do dự đem bên người lão tổ chém giết sau. Nhưng là đêm này một tia may mắn triệt để ép xuống. Thần sắc ảm đạm nói. Thanh khư thái thượng trưởng lão yên tâm. Ta không biết làm chuyện như vậy. Ta cũng rõ ràng. Người không thể nào để cho chúng ta những công việc này tạo hóa huyền môn cao tầng ly khai. Nói. Xong. Hắn đã vung tay lên. Cá nhân không gian trong đó chứ nhiều đồ vật dồn dập hiện rõ. Đây là ta cá nhân không gian chính giữa đồ vật. Ngoài ra, còn có ta hỗn độn pháp quyết. Hy vọng thanh khư thái thượng trưởng lão có thể nói lời giữ lời. Không nữa đối với chúng ta tạo hóa huyền môn đệ tử bình thường chém tận giết tuyệt. Phàn Thiên. Thanh khư ánh mắt chuyển hướng Phàn Thiên. Phàn Thiên cũng là đem cá nhân không gian chính giữa vật phẩm cùng hỗn độn pháp quyết đồng thời. Giao ra, hy vọng thanh khư thái thượng trưởng lão giữ lời hứa. Thanh khư được hỗn độn pháp quyết, lập tức vung tay lên. Rất nhiều tinh quái nhất thời dồn dập dừng tay. Mà một bên hỗn nguyên thánh tôn đám người nhìn thấy thanh khư cùng tạo hóa huyền môn đạt thành thỏa. Thuận, không khỏi gây nên thanh khư hiểu lầm cùng bất mãn. Cũng là vội vã hạ lệnh. Đem rất nhiều hiển thánh cảnh các cường giả cho đòi trở về. Cho ba người các ngươi canh giờ. Lập tức ly khai tạo hóa huyền môn. Sau ba canh giờ không muốn ly khai tạo hóa huyền môn giả. Giết không tha. Thanh khư vận chuyển chân khí. Âm thanh tại chân khí tăng cường hạ hình thành một trận mắt trần có thể thấy tiếng gầm bao phủ. Hướng về bốn phương tám hướng. Vang vọng ở mỗi một vị tạo hóa huyền môn đệ tử trong đầu. Trong lúc nhất thời cái kia chút bản liền định rời đi tạo hóa huyền môn đệ tử tất nhiên là như chút. Được gánh nặng, nhanh chóng thoát đi chúng Diệu Sơn Mạch. Dù cho cái kia chút không muốn ly khai giả, cũng là bị thân bằng hảo hữu lôi kéo. Dồn dập thoát đi, còn cái kia chút ngu xuẩn mất khôn tử trung phần tử. Đảm dám phản kháng thanh khư dưới tay cái kia chút tinh quái cùng với tam tông cao thủ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Được rồi. Hiện tại, cho đưa các ngươi lên đường. Không nhọc thanh khư thái thượng trưởng lão nhọc lòng. Phàn Thiên, nói, nhìn thanh khư một chút. Cái nhìn này bên trong, thông cảm không cam lòng. Ảo não, hối hận, cừu thị chờ các loại tâm tình. Không đủ một đồng hồ. Nếu như bọn họ sớm biết thanh khư có thể trưởng thành đến trình độ như thế này. Tự tay hủy diệt bọn họ một tay tạo dựng lên tạo hóa huyền môn. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không để hắn trưởng thành. Đây là ảo não, mà hối hận, cũng là bắt nguồn từ không nên dễ dàng đắc tội như thế một vị thiên phú hơn người cấp độ yêu. Nhiệt nhân vật, các loại ý nghĩ ở hắn trong đầu từng cái xẹt qua sau. Trung quy, đông lại thành một tiếng thở dài. Hiện tại, bất luận bọn họ lại muốn làm cái gì, đều đã muộn, sự tình, đã thành định cục. Tạo hóa huyền môn cũng đúng như thanh khư nói. Đem triệt để bị trở thành đông hoang thế giới lịch sử. Trong lúc nhất thời, Phàn Thiên mất đi hết cả niềm tin. Lập tức xúc động chân khí trong cơ thể. Tự tuyệt ma chết. Bên cạnh vị kia chân nguyên cảnh cường giả cảm giác được Phàn Thiên cái kia biến mất hơi thở sự sống. Cũng là có chút thống khổ cùng không cam lòng. Có thể thế tất người mạnh. Tự tuyệt ở đây dù sao cũng tốt hơn hài cốt không còn. Ngay sau đó hắn cũng là nhắm mắt lại. Chốc lát, hơi thở sự sống cấp tốc suy kiệt. Chết rồi. Chấm ngoặc kép. Tạo hóa huyền môn cuối cùng hai cái chân nguyên cảnh cường giả. Chết rồi. Chấm ngoặc kép. Cách đó không xa quan sát một màn này Hỗn Nguyên Thánh Tôn, Xích Ô lão tổ, Nam Thuận lão tổ đám người cũng là thổn thức không ngớt. Hết thảy hiển thánh cảnh, chân nguyên cảnh cường giả mất sạch, dù cho tạo hóa huyền môn nhưng có không ít đệ tử thoát được tính mạng. Kết quả của nó cũng dường như diệt vong. Một cái lúc trước hầu như quét ngang toàn bộ Đông Hoang. Để Đông Hoang chín đại thánh tông người người cảm thấy bất an, không thể không liên hợp lại phương. Có thể cùng đối kháng quái vật khổng lồ. Cứ như vậy ở thanh khư sức lực của một người hạ. Hóa thành lịch sử, theo tạo hóa huyền môn hủy diệt. Đi theo thanh khư đám người mà đến xa xa theo sau lưng Nhật Nguyệt Minh mọi người nhất thời ở đó. Chút tinh quái dẫn dắt đi cùng nhau tiến lên. Bắt đầu cướp đoạt lên tạo hóa huyền môn chiếm cứ tài nguyên đến. Thanh khư cho phép tạo hóa huyền môn đệ tử trong vòng 3 canh giờ ly khai. Có thể không ý nghĩa cho 3 người bọn hắn canh giờ đến đóng gói hành lễ. Mà là chỉ bọn họ được dịp trong vòng 3 canh giờ thoát ly chúng Diệu Sơn mạch phạm vi. 3 canh giờ 1000 cây em. Đối với thanh khư loại này người tu luyện tới nói không coi vào đâu. Ngay cả là thanh minh cảnh. Thần khí hợp nhất cảnh cường giả nếu có thể nắm giữ phi kiếm lời. Cũng có tới gần bán thời gian lợi nhuận. Nhưng đối với cái kia chút phổ thông luyện cương cảnh, chân khí cảnh, thậm chí còn giác tỉnh cảnh người tu luyện tới nói, nhưng là đang gặp đoạt dây. Cần biết, ngay cả là 4 cấp phi chu, nửa canh giờ cũng chỉ có thể chạy ra 200 cây em. Nếu là bọn họ dám to gan trì hoãn, cơ hồ là chắc chắn phải chết kết cục. Thời gian cấp bách hạ. Tạo hóa huyền môn mọi người tự nhiên không kịp thu dọn đồ đạc rút đi. Ở tình huống như vậy, bị bọn họ để lại các loại bảo vật, tự nhiên tiện nghi Nhật Nguyệt Minh mọi người. Kim Ô giáo, Hỗn Nguyên Thiên Tông, Thanh Liên Kiếm Tông hiển thánh cảnh cường giả dù cho nhìn ra đỏ mắt không ngớt. Có thể chung quy tự cao thân phận, không tiện hạ thủ cùng Nhật Nguyệt Minh cái kia chút người tu luyện bình thường tranh lợi. Tạo hóa huyền môn đã diệt, chư vị. Bây giờ là thời điểm đến các ngươi Tam Tông chia cắt toàn bộ tạo hóa huyền môn trận chiến này lợi. Phẩm thời điểm, trong thời gian này, có bất kỳ thế lực nào dám to gan chiếm cứ tạo hóa huyền môn thế lực không lùi. Mà toàn bộ nhớ kỹ, đợi đến tạo hóa huyền môn chuyện phía sau, ta thì sẽ từng cái tới cửa đi vào hướng về bọn họ đòi một lời giải thích. Thanh khư thanh âm chậm, rãi truyền đến. Nguyên bản còn có chút tiếc nuối đối với tạo hóa huyền môn trong đó rất nhiều của cải hạ thù tam. Tông cao tầng nghe được lời ấy, nhất thời vui mừng khôn xiết. Đa tạ thanh khư thái thượng trưởng lão. Chúng ta vậy thì để cho chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông. Nhân mã hết tốc lực hướng tạo hóa huyền môn phương hướng đẩy mạnh. Cứ việc tạo hóa huyền môn cao, tầng mấy có lẽ đã toàn bộ bị tiêu diệt. Nhưng không khỏi vẫn cứ có một ít thanh minh cảnh. Thần khí hợp nhất cảnh cường giả chả ngẫu gắng chống đối. Kính xin thanh khư thái thượng trưởng lão chấp thuận chúng ta phái mấy người tông môn đại đội đi. Vào trợ chiến, cứ việc đi liền có thể. Tạo hóa huyền môn đã tổng bộ đã triệt để mất đi sức phản kháng. Không cần chư vị lại ngoài ngạch ra tay. Thanh khư nói một tiếng. Đồng thời, ánh mắt hướng về tràn ngập ở chúng Diệu Sơn mạch rất nhiều trận pháp nhìn tới. Những trận pháp này, nhưng là một cái tông môn truyền thừa chi cơ a. Bất luận cái nào tông môn như là được này một mảnh trận pháp đám. Thế tất có thể từ đó quật khởi. Đặt vững chính mình tại Đông Hoang trên đại lục không thể dung chuyển địa vị. Kim Ô giáo Xích Ô. Lão tổ nghe được thanh khư nói vội vã lấy lòng nói. Ta nhìn, thanh khư thái thượng trưởng lão không ngại đem bọn ngươi Nhật Nguyệt Minh phần trung tâm truyền. Tới chúng Diệu Sơn mạch đến, được Sơn mạch này thủ thế sự giúp đỡ, có thể bảo đảm Nhật Nguyệt Minh vạn năm không lo. Nam Thuận lão tổ, Hỗn Nguyên Thánh Tôn đám người cứ việc đồng dạng đối với chúng Diệu Sơn mạch mê tít mắt vô cùng. Nhưng lại không thể không nói hùa theo. Không tồi không tồi, ở đây chính thích hợp làm Nhật Nguyệt Minh tại nội lục chính giữa trụ sở. Làm Nhật Nguyệt Minh, tại nội lục chính giữa trụ sở cũng không cần. Nhật Nguyệt Minh căn cơ, chung quy chỉ là hải ngoại. Thanh Khư nói, ánh mắt hướng về Hỗn Nguyên Thánh Tôn phương hướng nhìn lướt qua. Đáng tiếc, chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông phong chủ mở ra ngọn núi không thể thoát ly Hỗn Nguyên phong chủ phong phạm vi, nếu không ta thật muốn đem Thanh Lan phong chuyển tới chúng Diệu Sơn mạch đến. Hỗn Nguyên Thánh Tôn vừa nghe nhất thời hiểu Thanh Khư ý tứ. Đây là muốn để Nạp Lan Phỉ chiếm cứ chúng Diệu Sơn mạch. Nạp Lan Phỉ nhưng là bọn họ Hỗn Nguyên Thiên Tông dạy nên đệ tử. Làm cho nàng chiếm chúng Diệu Sơn mạch, hầu như sẽ cùng ở đem chúng Diệu Sơn mạch giao cho bọn hắn Hỗn Nguyên Thiên Tông. Lập tức hắn không nhịn được vui mừng khôn xiết. Có gì không thể, bất cứ chuyện gì luôn có trường hợp đặc biệt, cần được sáng tỏ biến báo chi đạo. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão như là muốn đem Thanh Lan Phong chuyển đến chúng Diệu Sơn mạch. Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông trên dưới chắc chắn to lớn chống đỡ. Như vậy rất tốt, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.